Marvel Chi Thần Thoại Gen, chương 8, Gen mới. Góc truyện audio.com. Đọc qua thông tin về gen kiểm soát, kêu sửng sốt, nhìn qua thì gen này khá là bạo nhược, tuy nhiên thực tế lại không như vậy. Gen này là một gen có khả năng tiềm lực rất lớn, thử tính một chút, có thể chủ động kiểm soát tế bào, liền là tế bào máu hồng cầu, bạch cầu. Nếu như gia tốc sự chuyển động của tế bào máu lên gấp mấy lần, đơn giản lúc đó lực lượng bùng nổ cỡ nào khủng khiếp, hay kiểm soát sự sắp xếp của tế bào biểu bì một chút, lúc đó ta sẽ có bản đơn giản Mystic tự do thay đổi đơn giản bề ngoài. Nếu như gen kiểm soát tiếp tục phát triển lên trung cấp hoặc cao cấp kết hợp với các gen khác sẽ có vô số năng lực kiểm soát như tinh thần khống chế lửa, nước. Càng nghĩ kêu càng cảm thấy hưng phấn. Suy diễn công thức gen, gen kiểm soát dung hợp với gen sóng âm. Sau một hồi tính toán bảng thông tin đưa ra kết quả, gen tiềm năng. 80, gen sóng âm. 10, gen kiểm soát. 10, gen khống chế âm thanh. Gen khống chế âm thanh, trung cấp gen, khống chế hết thảy âm thanh xung quanh phạm vi nhất định. Giới thiệu ngắn gọn cũng rất rõ ràng, gen sóng âm phạm vi phát triển không quá cao, khả năng khắc chế cũng rõ ràng, tuy nhiên trước mắt lại là năng lực mạnh nhất mà kêu có, suy nghĩ một hồi kêu quyết định kích hoạt gen tái sinh và gen điều hòa. Tiêu tốn 40, tiềm năng kích hoạt 2 gen sau đó lại tiêu tốn 180, gen tiềm năng cường hóa lên level 10 tiếp tục tốn 100, gen tiềm năng dung hợp gen X và gen điều hòa, dẫn tới bảng thông tin phát sinh biến hóa một cách rõ rệt. Tên kêu Ravo, tuổi 6, sinh mệnh 4,5, gen tiềm năng 340, gen cơ sở tái sinh. 10, gen cấp thấp sóng âm 5X1 kiểm soát. 1, còn hơn 300 điểm tiềm năng kêu quyết định cường hóa gen X thêm 3 lần. Nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể kêu có thể cảm nhận năng lực tăng lên rõ ràng, so với lần trước cường hóa sóng âm không hề kém một chút nào. Nếu không phải vừa mới tới kêu quả thật muốn chạy đi thử nghiệm năng lực sóng âm của mình. Kìm nén khát vọng xuống kêu đánh chú ý sang hai năng lực khác. Đối với tái sinh kêu hy vọng về nó rất nhiều, đây chính là năng lực bảo mệnh nha, thử nghĩ xem nếu đến một ngày chặt đầu cũng không chết, tuy có điểm rùng rợn nhưng có bao nhiêu kích thích. Lấy một con dao nhỏ kêu cắt một vết thương khoảng 5cm trên tay, lúc đầu vết thương hơi chảy máu, sau vài giây máu liền ngừng chảy, vết thương bắt đầu khép lại cho tới khi biến mất, lúc này trên vị trí vết thương chỉ còn lại vài giọt máu còn sót lại. Đại khái khoảng 15 giây, so với lang thúc kém xa, xem ra lang thúc là gen trung cấp còn Deadpool là gen cao cấp. Cách chương.